Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Hết thảy cũng rất thuận lợi. 2. Bác sĩ. Hà Triệt Vi túc nhíu mày tâm, lập tức liền xoay người, bước nhanh đi hướng thang máy, khóe mắt quét nhìn vẫn luôn lưu ý lấy Hà Triệt Phạm Minh. Nhìn qua Hà Triệt bộ pháp vội vàng bóng lưng rời đi, khóe môi nổi lên một vòng cười. Hắn vừa cùng bên người đồng sự giả bộ làm nói chuyện phiếm dáng vẻ nói chuyện, một bên lấy ra điện thoại di động, cho Quy phát một đầu tin nhắn. Lão bản, ngài phân phó ta sự tình, ta đã làm xong, đến bãi đậu xe dưới đất. Từ thang máy ra, Hà Triệt trước một giây khom người tiến vào mình chiếc kia cũ nát xe second hand bên trong. Sau một giây liền cầm lấy điện thoại cho Hạ Vãn An đi điện thoại. Điện thoại vang lên mấy âm thanh, mới bị nghe. Hà Triệt, là trong công việc có chuyện gì không? Không phải, dừng một chút. Hà Triệt lại ra tiếng, ta nghe Phạm Minh nói, ngươi xảy ra chút tình trạng. Ếch, Phạm Minh, a, hắn vừa mới là cho ta gọi điện thoại cũng không có xảy ra trạng huống gì. Chính là không cẩn thận bị chật chân, Hạ Vãn An thanh âm vừa dứt định. Hà Triệt cũng còn không có lên tiếng hỏi nàng có nghiêm trọng không. Hạ Vãn An bên kia ngay sau đó liền phát ra một đạo hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm. Hà Triệt nguyên bản muốn nói lời, lập tức nghẹn tại yết hầu chỗ, chờ hắn lại mở miệng, đã biến thành khẩn trương âm điệu. Thế nào? Qua trọn vẹn nửa phút, Hạ Vãn An mới mở miệng. Không có gì, là khách sạn bác sĩ đang giúp ta bó thuốc, lực đạo hơi bị lớn. Khách sạn bác sĩ, Hà Triệt chính xác bắt lấy chữ, ngươi không có đi bệnh viện nhìn xem. Không nghiêm trọng như vậy, chính là sưng lên mà thôi, dừng lại. Hạ Vãn An lại mở miệng. Hà Triệt, ngươi tìm ta còn có khác sự tình sao? Nếu như không có, ta liền ăn tỏi rồi a. Tốt, Hà Triệt, tốt, âm còn không có phát xong. Hạ Vãn An bên kia lại truyền tới một đạo rất thấp kém tiếng kêu đau đớn. Bất quá lần này, không chờ hắn lên tiếng nữa hỏi thăm, Hạ Vãn An cũng đã đem điện thoại cho treo. Nghe trong điện thoại di động truyền ra tút tút tút âm thanh bận. Hà Triệt xoắn suýt trong chốc lát, luôn luôn có chút không yên lòng. Phạm Minh nói không sai, nhà đầu một người tại Hồng Kông, chưa quen cuộc sống nơi đây, hiện tại lại bị chật chân, hành động bất tiện chỉ là ngắn ngủi 2 phút. Hà Triệt liền cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trần Thương sao? Ngươi bây giờ giúp ta đặt trước một chương phi hướng Hồng Kông chuyến bay. Phải nhanh nhất có thể đi 9 giờ. Có thể, ta hiện tại trực tiếp đi sân bay. Ngươi đem ta Hồng Kông giấy thông hành đưa đến sân bay tốt. Đợi lát nữa sân bay thấy. Trong đêm 11 giờ 30, tới đúng lúc Hồng Kông Hà Triệt. Từ sân bay ra, ngăn cản một chiếc xe thẳng đến Hạ Vãn An ở khách sạn. Đến khách sạn đại đường, Hà Triệt làm thủ tục nhập cư về sau, lấy ra một chút danh thiếp của mình, biểu thị mình cùng Hạ Vãn An là cùng một cái công ty về sau. Thuận thế hỏi thăm một chút Hạ Vãn An khách sạn số phòng. Tiếp nhận thẻ phòng, Hà Triệt nói một tiếng tạ ơn về sau, liền chạy thẳng tới Hạ Vãn An chỗ tầng lầu. Từ thang máy ra, hắn quan sát một chút khách sạn bố cục, sau đó dọc theo hành lang dài rằng rạc, hướng về phía Hạ Vãn An gian phòng đi đến. Đứng vững tại Hạ Vãn An cửa gian phòng, Hà Triệt giơ tay lên, ấn một chút chuông cửa. Qua ước chừng nửa phút sau, bên trong truyền đến Hạ Vãn An thanh âm. Ai nha? Hà Triệt không nói chuyện, lại ấn xuống một cái chuông cửa. Hạ Vãn An có lẽ là cách mắt mèo thấy được hắn, rất mau đánh thuê phòng cửa. A, Hà Triệt, ngươi tại sao cũng tới? Ta, Hà Triệt nghẹt lời một chút, rất nhanh đã tìm được lý do thoái thác, là Orelop để cho ta tới. Cái gì gọi là chuyện hay?